Nhất thời động tình, chương 9, góc truyện audio.com. Mất mát trong mắt Uông Viễn Phi chợt lóe rồi biến mất. Nhưng lại không tránh được ánh mắt của ba người khác. Cố Hiểu Noãn cùng Ninh Âm đều không muốn vạch trần sự cô đơn trong lòng hắn. Nhưng là, Đường Dĩ Mạch liền không cảm thấy như vậy. Mất mát này của Uông Viễn Phi càng kích thích tới ý chí chiến đấu của Đường Dĩ Mạch. Hiểu Noãn là bạn gái của tôi. Tôi khẳng định sẽ chiếu cố cô ấy thật tốt, không để cô ấy chịu ủy khuất. Nói xong, hắn còn không quên cấp Cố Hiểu Noãn một ánh mắt ám muội. Nếu như vậy, thì tốt rồi. Uông Viễn Phi thu hồi bàn tay của chính mình, quay đầu nhìn về phía Cố Hiểu Noãn. Hiểu Noãn, anh, lời chúc phúc còn chưa nói xong. Hốc mắt hắn liền đỏ lên. Cố Hiểu Noãn vốn muốn giải thích cô cùng với đại thúc cũng không có quan hệ gì. Nhưng vừa nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó, lần đầu tiên của chính mình đều cho đại thúc, chẳng lẽ như thế này rồi lại còn nói không có quan hệ gì sao? Cô nhất thời không nói được gì, nhìn về phía Uông Viễn Phi, nước mắt bất chi bất giác liền theo khóe mắt chảy xuống dưới. Cô thật không muốn thương tổn anh trai, nói cho cùng hắn cũng bị thương tổn là do cô. Cố Hiểu Noãn tuy rằng không muốn, nhưng trong lòng lại thoải mái hơn, mặc kệ chính mình cùng đại thúc thật tình cũng được, giả ý cũng thế, miễn sao chỉ cần Uông Viễn Phi lĩnh ngộ đến sự thật này là được. Nếu chính mình với hắn đắp không có cơ hội kết giao nào, tại sao không làm cho nhanh kết thúc đây? Sạch sẽ, không vướng bận, Cố Hiểu Noãn không nói gì. Uông Viễn Phi vốn muốn cho Cố Hiểu Noãn một cơ hội để giải thích. Nhưng là biểu tình không phản bác này của cô làm cho sắc mặt Uông Viễn Phi hoàn toàn không có chút huyết sắc nào. Hắn cười khẽ hai tiếng, trong âm thanh lộ vẻ tự giễu, nước mắt theo khóe mắt của hắn chậm rãi rơi xuống. Thanh âm hắn rất nhẹ, như là đang nói cho người khác nghe, hoặc như là nói cho chính hiểu. Lầm bầm lầu bầu, không ngờ rằng, tôi dùng 20 mấy năm, lại không bằng 1 tháng của người khác. Là tôi vô dụng, ha ha, một bên Ninh Âm bị những lời này áp lực thở không nổi. Cô thật sự là nhìn không được, đối cô nén nức nở, quát, Hiểu Noãn, cậu con mẹ nó rốt cuộc là như thế nào à, cậu phủ nhận một chút về quan hệ giữa cậu cùng với đại thúc sẽ chết sao? Mẹ nó, cậu còn sợ chưa đủ kích thích ư, cậu cùng với đại thúc chỉ mới nhận thức chưa đến 1 tháng. Cậu như thế nào có khả năng cùng hắn ở một chỗ đây? Cậu cố ý đi, có người như vậy làm bằng hữu sao? Trong phòng người khác đều bị tiếng la của Ninh Âm hấp dẫn đến. Trong đại sảnh đều an tĩnh lại, mọi người đều cùng nhau nhìn bọn họ. Thực sự không đúng, thực sự không đúng, không đúng, Cố Hiểu Noãn rốt cuộc khống chế không được chính mình. Nước mắt tựa như nước lũ vỡ đê thi nhau chảy ra. Cô tuyệt vọng khóc, như đao đâm vào 3 người trước mặt. Cố Hiểu Noãn chỉ có thể là người có lỗi. Cũng không biết mình có thể nói cái gì. Về phần vì sao thực sự không phải, cô cũng không rõ lắm. Là cô không đúng, cô phụ hắn, hay là do chính mình cùng đại thúc lên giường, hay hiện tại chính mình lừa hắn, hay thực sự chính mình không đúng từ chối hắn. Tóm lại, cô thực sự không đúng. Hiểu Noãn, Uông Viễn Phi vươn tay, tựa như trước đây ôm chầm lấy cô bé đứng đối diện này. Nhưng là, thời điểm hắn còn chưa kịp chạm vào cô, đã có người khác đem cô đang khóc đến mức không thở nổi ôm vào trong lòng. Bảo bối nhi, đừng khóc được không, chúng ta về nhà được không? Về nhà, từ ngữ này ái muội cỡ nào a, chẳng bao lâu trước. Chính mình cũng muốn có thể ôm Hiểu Noãn ôn nhu ói. Bảo bối nhi, chúng ta về nhà được không? Uông Viễn Phi trào phúng nhìn bàn tay của chính mình treo ở giữa không trung. Xem ra, về sau câu này đều chỉ có thể là do nam nhân này nói với cô. Cảm tình 20 mấy năm của chính mình, chung quy là một chút kết quả cũng không có. Tuy rằng không cam lòng, nhưng đây cũng là lúc nên buông tay. Uông Viễn Phi thu hồi bàn tay của chính mình, cảm thấy như chút được một gánh nặng. Hắn lau khô nước mắt của chính mình, một lần nữa giơ lên nụ cười tràn ngập ánh sáng mặt trời như ngày thường. Tại trên đầu Cố Hiểu Noãn đùa nghịch vài cái. Được rồi, em thì có gì là không đúng đây? muốn nói thật sự có lỗi cũng là do anh nói. Đều do anh làm anh trai không có chiều cố em cho tốt. Không có đem em dưỡng cho mập mạp, khiến cho em hiện tại 20 mấy tuổi mới tìm được bạn trai. Em nói xem thật sự có lỗi có phải hay không là của anh. Bất quá nhìn thấy em tìm được một người bạn trai tri kỷ như vậy. Anh cũng rất vui, hiểu Noãn, anh thật lòng chúc phúc em. Một bên Ninh Âm càng nghe càng gấp. Cái gì chúc phúc với không chúc phúc à, anh cảm thấy vừa rồi hai người họ nói lời nói đó đều là thật sao? Hiểu Noãn, cô ấy trước kia chưa từng ở trước mặt em đề cập qua. Anh cảm thấy cô ấy kết giao bạn trai mà không nói cho em sao? Đến anh cũng tin tưởng chuyện ma quỷ này ư, anh nói xem. Anh có ngốc không? Ngốc cũng tốt, không ngốc cũng tốt, thật cũng được, giả cũng được, Hiểu Noãn nói cái gì anh đều tin tưởng. Ai bảo cô ấy là em gái tốt của anh đây? Đôi mắt Uông Viễn Phi vẫn không chịu rời khỏi thân hình của cố Hiểu Noãn. Thật lâu sau, hắn như là trong lúc ngủ mơ kinh sợ tỉnh dậy, đem ánh mắt rời đi, như là muốn chạy trốn khỏi đối người diện trước mắt này. Nói chuyện giọng điệu cũng trở nên quyết liệt cùng quyết đoán hơn. Mọi người vẫn là đi về trước đi, mọi việc đã có anh. Hắn lại nhìn về phía Ninh Âm. Ninh Âm, em đi đưa hai người về giúp anh. Anh mệt mỏi, chỉ muốn đi lên trên lầu nghỉ một chút. Còn không chờ cố Hiểu Noãn phản ứng, hắn liền đi nhanh lên lầu. Cố Hiểu Noãn nhìn bóng dáng cô đơn của Uông Viễn Phi. Cô biết về sau hắn cứ như vậy ly khai chính mình. Nhất thời nội tâm một trận hư không, cô liền tựa đầu chôn vào trong ngực Đường Dĩ Mạch, làm cho chính mình tìm được một ít cảm giác an toàn. Ninh Âm biết nội tâm của cố Hiểu Noãn cùng Uông Viễn Phi đều khó chịu. Cô vỗ vỗ lưng Hiểu Noãn. Hiểu Noãn, cậu cũng đừng khổ sở. Con có, sự tình hôm nay, rốt cuộc là như thế nào? Uông Viễn Phi hiện có hay không? Cậu thành thật nói với tớ. Rốt cuộc đây là cái tình huống gì? Đứng ở một bên Đường Dĩ Mạch vẫn không nói gì. Hắn nội tâm luôn luôn nghi hoặc. Vừa rồi chính mình rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào lại đối với một nam sinh nhỏ tuổi hơn mình nói ra những lời đó? Sự quyết đoán bình tĩnh như thường ngày đều chạy đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ hành vi ngây thơ vừa rồi của chính mình kia đều là vì phát tiết nội tâm không thoải mái sao? Vẫn là vì muốn cho người khác thấy Hiểu Noãn thuộc về chính mình? Không đợi Đường Dĩ Mạch hiểu rõ vấn đề phức tạp này, cố Hiểu Noãn liền lôi kéo góc áo hắn. Đại thúc, chúng ta đi thôi. Đường Dĩ Mạch giúp cô lau khô khóe mắt đầy nước, gật gật đầu. Cố Hiểu Noãn lại đối Ninh Âm nói. Ninh Âm, chuyện này nếu nói thì rất dài. Hôm nay lúc cậu gọi cho tớ, tớ vốn là muốn nói với cậu, nhưng là không tìm được cơ hội. Để sau rồi tớ kể cho cậu. Tớ hiện tại mệt mỏi quá, muốn trở về nghỉ ngơi. Cậu cũng vất vả cả ngày rồi. Đi nghỉ ngơi đi, nhìn vẻ mặt tiêu tụy của cố Hiểu Noãn. Ninh Âm đau lòng gật đầu. Mặc kệ là do sự tình của bác Uông hay vẫn là do sự tình của Uông Viễn Phi. Cậu cũng đừng quá thương tâm. Không có tớ ở bên cạnh cậu phải tự chiếu cố chính mình. Hai người sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Tớ đưa hai người ra cửa. Cậu không cần tiễn chúng tớ đâu. Cậu lên lầu xem Uông Viễn Phi đi. Tớ sợ hắn một người. Ninh Âm biết ý tứ của cố Hiểu Noãn. Liền gật gật đầu. Vậy được rồi. Tớ liền không đưa hai người đi nữa. Cậu trên đường lái xe chú ý một chút. Ân, xe chậm rãi khởi động. Đường Dĩ Mạch lái xe. Cố Hiểu Noãn ngồi ở ghế bên cạnh. Đường Dĩ Mạch nhìn cố Hiểu Noãn thương tâm muốn chết. Cũng không biết như an ủi cô thế nào. Chỉ là đau lòng kéo tay cô qua. Hỏi, chúng ta đi đâu đây? Cố Hiểu Noãn nhìn phương xa. Thời điểm nói chuyện trên mặt không chút biểu tình. Đi nhà cháu đi, cháu nghe Ninh Âm nói bởi vì bác Uông chết, cha mẹ cháu liền hoãn chuyến đi lại. Cháu muốn trở về xem bọn họ thế nào rồi. Nhà em đi như thế nào đây? Cố Hiểu Noãn tại liền nói địa chỉ ra. Hướng dẫn hắn đi, chú căn cứ như vậy đi là có thể. Được rồi, dọc theo đường đi, hai người tương đối im lặng không nói gì. Mỗi người đều như có tâm sự riêng trong lòng riêng. nhà Uông Viễn Phi cùng nhà Cố Hiểu Noãn cách nhau không xa. Cho nên rất nhanh liền đến nơi. Đường Dĩ Mạch tìm một chỗ dừng xe, đem xe đỗ xong xuôi. Nhưng là Cố Hiểu Noãn vẫn ngồi bất động thật lâu. Hắn liền cùng cô ngồi tại trên xe. Thật lâu sau, Cố Hiểu Noãn tựa như nghĩ thông suốt cái gì đó. Liền thở phào một cái. Trên mặt mặc dù mang theo ít nước mắt, nhưng tóm lại vẫn là khôi phục nụ cười như trước kia. Cảm ơn chú, Nga, cảm ơn tôi cái gì hả? Cảm ơn chú đã giúp cháu diễn một màn lúc nãy. Đã nhiều năm qua, Uông Viễn Phi đối tốt với cháu. Cháu đều biết, nhưng cháu chính là không thể miễn cưỡng chính mình. Cũng không muốn làm chậm trễ anh ấy. Hôm nay cháu cùng hắn xem như đã kết thúc. Nhìn hắn cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Có lẽ như vậy đối với cả hai đều tốt. Chú thấy sao? Em xác định lúc đó là do tôi diễn trò. Đường Dĩ Mạch trợn mi nói. Nếu chú không phải diễn trò, kia chẳng lẽ chú là thật sự để ý cháu? Này, khó mà nói. Đúng vậy, khó mà nói. Đường Dĩ Mạch muốn nói không thèm để ý, sau đó một lần nữa hung hăng đả kích Cố Hiểu Noãn một phen. Nhưng lại cảm thấy không thể lừa gạt chính mình. Nội tâm chính mình còn có bao nhiêu là để ý, câu ái muội khó mà nói này của Đường Dĩ Mạch làm cho không khí xấu hổ trong nháy mắt. Bất quá không khí xấu hổ này lập tức bị lời nói kế tiếp của Cố Hiểu Noãn đánh vỡ. Kỳ thật, cháu cảm thấy chúng ta như vậy. Cực kỳ tốt, tôi cũng hiểu được, chú vừa rồi nói khó mà nói. Thì chắc chắn có ý tứ A, chú đã nói như vậy. Cháu cũng vừa mới từ bỏ nam nhân thầm mến mình hai mười mấy năm trời. Này thật đúng là tương đồng. Bằng không chúng ta hai người liền thông qua một chút ở cùng một chỗ coi như hết. Ngày đó chú không phải nói nếu cháu mang thai liền cưới cháu thôi. Đường Dĩ Mạch liếc nhìn tiểu nữ sinh này dám can đảm khiêu khích chính mình. Bảo bối nhi, hiện tại xe tôi cũng đã đứng ở dưới lầu nhà em rồi. Chẳng lẽ em hiện tại không phải đến nhà tôi sao? Về phần kết hôn thôi. Xem ra em so với tôi càng gấp hơn à, yên tâm. Tôi sẽ cho em hạnh phúc tình dục. Phải tin tưởng năng lực đó của tôi. Cố Hiểu Noãn gặp qua người da mặt dày rồi. Nhưng quả thật là chưa gặp ai lại dày như Đường Dĩ Mạch này. Nhưng trong đáy lòng cô lại thầm cảm tạ Đường Dĩ Mạch có thể ở bên cạnh cô vào thời điểm cô bất lực thương tâm nhất. Cô nhìn nam nhân trước mắt này. Tuy rằng tuổi so với chính mình hơi lớn hơn một chút. Nhưng diện mạo hắn lại rất đẹp trai. Lúc này nhìn qua tinh thần lại có vẻ hơi rào rạt. Người luôn cùng mình đấu võ mồm giờ phút này cũng có vẻ phá lệ mê người. Lúc này thân thể Cố Hiểu Noãn như là bị mất đi sức khống chế. Không biết lấy đâu ra dũng khí, ở tại trên môi đối phương mềm mại ấn xuống một nụ hôn. Lần trước chú hôn cháu, cháu lần này cũng muốn đòi trở về, thời điểm Cố Hiểu Noãn ở trên môi hắn mà trằn trọc. Đường Dĩ Mạch liền bị cô động tới dục vọng nguyên thủy nhất. Một phen ôm lấy Cố Hiểu Noãn. Làm cho cô mở ra hai chân cưỡi ngồi ở trên đùi mình. Dám đùa giỡn tôi, xem ra em chính là muốn nghịch lửa đây. Hừ, cách chương.